Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1490, Công chúa Điện Hạ, 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Ero Tia Iter Si Iter H. Ngày kia có thể là một cái có lẽ có cái gì ngày lễ. Hắn biểu thị ăn cơm loại sự tình này, hay là muốn vô cùng náo nhiệt tốt nhất. Một người ăn không vô. Nghe được câu này, Đường Quả quét mắt bàn ăn. Cái này không cũng chỉ có hai người bọn họ sao? Thời gian thoáng một cái đã qua, Vân Bất Hưu tự tiến cử giường chiếu đường xá, đảo mắt liền là 5 năm trôi qua, hệ thống, cái này ra hòa nghị lực, còn là giống như lúc đầu, cường đại, Đường Quả đều có chút bội phục. Lại một ngày, Vân Bất Hưu đi vào Đường Quả trước mặt, còn chưa mở lời, Đường Quả liền nói. Quốc sư, ta nhớ được ngươi sẽ đàn, 5 năm qua, đều không có gặp ngươi đạn qua đây, đề cập cái này sự tình, Vân Bất Hưu không muốn nhất hồi ức. Nếu không phải ngày đó, tin vào phía dưới người, muốn dùng loại kia phương thức đến gần nàng, hắn làm sao đến mức đến nay cũng không dám cùng nàng cho thấy tâm ý, đem chính mình tự tiến cử thành công đâu. Nghe Đường Quả hỏi, Vân Bất Hưu khuôn mặt có chút nghiêm túc, hắn nói. Bởi vì Bất Hưu đánh đàn, chọc cho Điện Hạ không nhanh, vì lẽ đó sau này đều không đánh đàn. Đàn đã hủy đi, trừ phi ngày nào công chúa Điện Hạ không tức giận. Bất Hưu sau này nguyện ý chỉ vì Điện Hạ đàn tấu, vì cái gì dạng này ngay thẳng, bởi vì Vân Bất Hưu cảm thấy, đây cũng là một cái cơ hội đi, 5 năm qua, nàng rốt cục hỏi một câu, liên quan tới chính hắn sự tình, hắn cũng không biết vì sao lại tốn hao nhiều như thế thời gian, chính là vì tiếp cận nàng, nếu là bình thường người, sợ đã sớm từ bỏ, Vân Ẩn cũng là không rõ, ngày đó cũng chỉ gặp mặt một lần, vì cái gì nhà hắn công chúa, có thể như vậy chấp nhất. Nhắc tới, vị này đại công chúa Điện Hạ, cũng là một vị kỳ nữ, đã sớm qua đến lúc lập gia đình niên kỳ, liền là không có kén phò mã dự định, bây giờ lấy nàng tôn quý địa vị, ai dám thúc giục nàng kén phò mã, ai dám bức bách nàng, Bắc Hạ quốc bách tính, đó chính là cái thứ nhất không đáp ứng, hệ thống, túc chủ, cái này gia hỏa biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn, mà lại là kịp thời dừng tổn hại, giác ngộ rất cao, ta cảm thấy không kém qua đi. Đường Quả có chút im lặng. Thống tử, người thế mà đồng tình hắn, ai, dù sao cái này nam, thật có chút thảm a, thật, thật thê thảm một nam, tăng thêm ở tại bên cạnh 5 năm, đuổi nàng dâu không sai biệt lắm nhanh 7 năm đi, người ta 7 năm ngứa đều qua, hắn thế mà liền tay nhỏ đều không có kéo một chút, thật là trên đời này thảm nhất nam, quốc sư, người giúp ta tính toán thời tiết đi, qua 2 ngày, ta muốn đi xa nhà, bây giờ Đường Quả đã triệt đề thực hiện tự do thân thể, có thể tùy ý ra hoàng thành, đi hướng các nơi dạo chơi, nàng muốn đi ra ngoài dạo chơi sự tình, đã sớm cùng hoàng đế nói qua, hoàng đế vốn là không nguyện ý trói buộc nàng, còn có một cái thái tử giúp đỡ nàng, dù cho hoàng hậu đặc biệt nhớ nàng kén phò mã, cũng là không có cách, Bắc Hạ quốc lợi hại nhất 2 nam nhân, đều giúp đỡ Đường Quả, dân chúng cũng hướng về Đường Quả, hoàng hậu là thật không có cách, công chúa muốn xuất hành dạo chơi. Vân Bất Hưu khẩn trương, đi nơi nào, tùy tiện đi một chút, tổng ở tại phủ công chúa, không có ý gì, ta cũng muốn đi du sơn ngoạn thủy, nhìn xem các nơi phong thổ, Vân Bất Hưu trầm mặc một chút, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điện Hạ, thời tiết này, biến hóa kỳ thật nói không chính xác, sẽ tùy thời biến hóa, nếu không, ngươi đem ta cùng một chỗ mang lên, ta tùy thời đều có thể giúp ngươi suy tính thời tiết, Điện Hạ. Ngươi nhìn dạng này có phải là thuận tiện, hệ thống, ha ha ha, là thật thuận tiện, đường xá xa xôi, quốc sư xác định sao, Vân Bất Hưu nghiêm túc nói. Xác định, được thôi, quốc sư có ý tốt, cái kia sau này xuất phát thời điểm, liền cùng một chỗ, Vân Bất Hưu đại hỉ, Đường Quả chuyến này, đầu tiên là thật muốn đi ra ngoài đi một chút, thứ hai, lập tức liền 7 năm, Lâm Nguyệt Hương cũng mau dẫn nàng một đôi nữ vào hoàng thành tìm Lữ Thanh, những trong năm này. Lâm Nguyệt Hương cũng định đến hoàng thành nhiều lần, có thể mỗi một lần đều bị Lữ Thanh ngăn cản, vì ngăn cản Lâm Nguyệt Hương, Lữ Thanh thậm chí để cho người vụng trộm đi Lâm Nguyệt Hương trong nhà, đêm hôm khuya khoắt, đem cửa sổ mở ra, khiến cho một đôi nữ đông lạnh ra phong hàn, dạng này ngoan độc Lữ Thanh, muốn biết Lâm Nguyệt Hương vụng trộm tìm đến hắn, còn là sẽ hạ tử thủ. Cách chương